Có chồng là thần y, chương 232, danh bất hư truyền. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Triệu Lạc Dĩnh đang yên lặng nằm trên sofa với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng dưới cổ tay cô ta lại chảy ra một vũng máu. Cắt cổ tay, thân thể Triệu Thiên Hoàng run lên. Ba chân bốn cẳng, vội vàng kiểm tra mạch của Triệu Lạc Dĩnh. Hơi thở hoàn toàn không có. Lạc Dĩnh, lập tức, Triệu Thiên Hoàng không kìm được nỗi đau trong lòng nữa. Ôm lấy Triệu Lạc Dĩnh và bắt đầu khóc. Nhưng đang khóc thì phát hiện bên cạnh Triệu Lạc Dĩnh có một chiếc điện thoại di động. Vừa mở khóa màn hình liền xuất hiện một đoạn video ngắn. Trong bức ảnh, Triệu Lạc Dĩnh ngồi một mình trên ghế sofa với nụ cười điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng. Ông ơi! Cháu xin lỗi, cháu có lỗi vì chuyện này. Nếu không có cháu, những chuyện này sẽ không xảy ra. Cháu không có muốn làm tổn thương ông hoặc nhà họ Triệu. Vì vậy, ông ơi, xin hãy tha thứ cho cháu vì đã nói lời từ biệt với ông theo cách này, ông ơi. Cháu hy vọng sự ra đi của cháu sẽ giải quyết được vấn đề này và cháu hy vọng ông có thể mạnh giỏi nhé. Hình ảnh đã dừng lại ở đây. Nhưng Triệu Thiên Hoàng đã hai mắt đẫm lệ từ lâu. Ông ta ôm chặt lấy Triệu Lạc Dĩnh. Khóc như một đứa trẻ. Trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì sao tối hôm qua không để ý Triệu Lạc Dĩnh khác thường. Nếu tối hôm qua có thể nhìn Triệu Lạc Dĩnh hai lần. Có thể sẽ phát hiện ra. Nhưng trễ rồi. Khi Triệu Thiên Hoàng đang tự trách mình. Đột nhiên. Giọng nói của Sở Quốc Thiên từ ngoài cửa vang lên. Triệu Thiên Hoàng, sao ông lại ở? Lạc Dĩnh, cô ấy bị sao vậy? Sở Quốc Thiên đến chỗ Triệu Thiên Hoàng vì công việc, nhưng vô tình nhìn thấy Triệu Thiên Hoàng ở phòng bên cạnh. Khi bước vào, anh còn nhìn thấy cảnh bê bết máu của Triệu Lạc Dĩnh. Cậu Sở, Lạc Dĩnh đi rồi. Triệu Thiên Hoàng nhìn lại Sở Quốc Thiên. Giọng nói khàn khàn. Sở Quốc Thiên cau mày, vừa bắt mạch cho Triệu Lạc Dĩnh vừa hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì vậy, Triệu Thiên Hoàng đã kể những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Sở Quốc Thiên nghe xong, sắc mặt hoàn toàn u ám. Nhà họ Trương, đúng là tìm đường chết mà. Đôi mắt đỏ rực và hàm răng nghiến chặt. Ngay cả Triệu Thiên Hoàng ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được luồng khí đáng sợ đang bùng phát từ anh. Chí Tôn, đây không phải việc của cậu. Cậu không cần lo lắng. Triệu Thiên Hoàng chậc chậc lưỡi nói. Sở Quốc Thiên không trả lời câu hỏi này. Thu tay lại, nhàn nhạt ra lệnh, đặt Lạc Dĩnh lên sofa. Triệu Thiên Hoàng sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt Triệu Lạc Dĩnh ở trên sofa. Ra ngoài, tuy rằng Triệu Thiên Hoàng không hiểu Sở Quốc Thiên muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh, liền gật đầu đi ra khỏi phòng. Khi Triệu Thiên Hoàng đóng cửa lại, Sở Quốc Thiên lắc cổ tay. Nhanh chóng dùng kim bạc đâm vào cơ thể Triệu Lạc Dĩnh một cái. Sau khi làm xong, anh bộc phát ra một luồng năng lượng thực lực rồi từ từ tiến vào trong cơ thể Triệu Lạc Dĩnh. Trên thực tế, Triệu Lạc Dĩnh vẫn chưa chết hẳn. Tuy mạch đập của cô ta gần như không còn. Nhưng vừa rồi Sở Quốc Thiên vẫn cảm nhận được một luồng sức sống trong cơ thể cô ta. Nếu anh đến muộn nửa giờ, sinh lực này ước tính sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cho dù thần tiên có đến lúc đó thì cũng không thể cứu được cô ta. Mà giờ phút này... Anh không chỉ dứt khoát bày ra 18 đạo khốn long thập bát châm để kéo lại sinh khí này. Mà còn dùng năng lượng chân chính trong cơ thể nhanh chóng chữa lành vết thương trên cổ tay Triệu Lạc Dĩnh. Tuy nhiên, đã qua quá nhiều thời gian Triệu Lạc Dĩnh cắt cổ tay. Máu trong cơ thể mất gần hết. Anh không biết liệu Triệu Lạc Dĩnh có thể được cứu hay không. Điều anh có thể làm bây giờ là cố gắng. Tốt nhất để ổn định sinh lực của Triệu Lạc Dĩnh, kéo dài nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi những giọt mồ hôi mịn lấm tấm trên trán. Anh mới từ từ thu tay lại, rồi ngã trên ghế sofa. Lại thêm 5 phút đồng hồ. Sở Quốc Thiên cảm thấy được khôi phục một chút sức lực. Anh thì thào nói. Triệu Thiên Hoàng, ông có thể vào. Cách Trương.